Fasting with Honor Tinh Thất. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ thoát khỏi vòng tay của Trình Chi Hành. Anh ngồi xuống đi, bác sĩ chẳng phải bảo anh cần nghỉ ngơi sao? Nói xong câu đó, anh quay người đi vào bếp đun nước, cố kìm những giọt nước mắt sắp trào ra. Trình Chi Hành đứng yên một lúc, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng cũng đến ngồi xuống ghế sofa. Nước sôi, Lý Từ rót một cốc, pha thêm chút nước nguội mang cho Trình Chi Hành. Lý Từ ngồi cách Trình Chi Hành một khoảng, lấy thuốc của hắn ra xem liều dùng mấy viên một ngày. Thức trắng đêm khiến đầu anh choáng váng, mắt mờ đến nỗi chữ trên vỉ thuốc nhòe hết cả. Bỗng dưng anh nhớ lại những lần trước, mỗi khi Trình Chi Hành ốm, anh cũng đun từng nước, chăm chút từng viên thuốc như thế. Trình Chi Hành vốn thích thể thao, ngày trước sức khỏe tốt lắm, suốt thời đại học chưa từng đau ốm. Nhưng công việc mài mòn con người ta, y ăn uống thất thường, lười vận động, thức khuya, tiếp khách, y tất cả như bào mòn sức khỏe của Trình Chi Hành. Nhớ có lần dịp quốc khánh, họ đã lên kế hoạch đi chơi xa. Thế rồi Trình Chi Hành đổ bệnh, 2 năm rồi họ chưa có chuyến đi nào cùng nhau. Lúc ấy, khoảng cách giữa họ đã bắt đầu hình thành. Lý Từ coi chuyến đi này như cơ hội hàn gắn. Tiếc thật, nhưng nhìn Trình Chi Hành vừa uống thuốc xong gối đầu lên đùi mình, Lý Từ chẳng nỡ trách hắn mãi không hiểu lời mình. Suốt ngày thức khuya, uống rượu vô độ trong những buổi tiếp khách, Lý Từ đưa ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi Trình Chi Hành, khẽ nói, sau này đừng thức khuya nữa. Trình Chi Hành hé mắt, liếc nhìn anh rồi lại nhắm nghiền, cọ cọ vào đùi anh. Không được, đã hứa mua nhà lớn cho em rồi mà. Anh phải cố gắng. Khi ốm, Trình Chi Hành mềm yếu hẳn đi, trái tim Lý Từ cũng mềm theo. Sao nỡ lòng nào mà trách hắn nổi. Thấy Lý Từ không phản ứng, Trình Chi Hành lại hé mắt, nắm lấy tay anh, ở lại với anh, không được đi. Lý Từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, thì thầm, ngủ đi, em không đi đâu, em sẽ không bao giờ đi. Không bao giờ đi ư, ấy thế mà cuối cùng vẫn rời đi đấy thôi. Quả nhiên lời hứa chỉ có giá trị khi tình yêu còn đó. Như lời Lý Từ hứa sẽ không rời đi, như lời Trình Chi Hành thề bỏ hẳn thịt bò, không để Lý Từ lo lắng, không để anh rơi lệ. Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Lý Từ pha thuốc đưa cho Trình Chi Hành. Lúc này hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, từng ngụm nhỏ uống hết. Lý Từ nhìn hắn, lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Không biết mình đang buồn vì điều gì, có lẽ là tất cả, mọi thứ. Trình Chi Hành uống xong thuốc, còn khó chịu không? Lý Từ hỏi. Có. Trình Chi Hành nhắm mắt dựa vào sofa. Khó chịu lắm. Lý Từ quay mặt đi. Thuốc chưa có tác dụng ngay đâu. Anh biết Trình Chi Hành không nói về cơn đau thể xác, nhưng biết làm sao được. Họ đã chia tay rồi. Nỗi đau của Trình Chi Hành, Lý Từ chỉ có thể hiểu đến thế. Vượt qua giới hạn đó, anh không còn tư cách nữa. Thuốc này gây buồn ngủ. Anh lên giường nghỉ đi. Em cũng nghỉ đi. Em thức trắng đêm rồi. Trong nhà chỉ có một chiếc giường. Lý Từ quả thực cũng mệt mỏi sau một đêm không ngủ nên đáp. Tôi ngủ sofa. Không được. Anh sợ ngủ một mình. Bệnh chưa khỏi hẳn, anh sợ chết. Lý Từ. Dĩ nhiên Trình Chi Hành không chết, nhưng cuối cùng họ vẫn nằm chung giường. Anh nằm nép vào mép giường, cách xa Trình Chi Hành. Chẳng mấy chốc, tiếng chăn đệm sột soạt vang lên. Trình Chi Hành ôm lấy anh từ phía sau. Rèm cửa đã kín mít, căn phòng chìm trong bóng tối. Khi thị giác mất đi, thính giác trở nên nhạy bén lạ thường. Lý Từ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn, và cả nhịp tim Trình Chi Hành nữa. Sao đều nhanh thế, anh theo đuổi em lần nữa nhé. Trình Chi Hành thì thầm. Tim Lý Từ thắt lại, anh úp mặt vào gối, kìm nén đôi mắt đang cay xè. Sao gọi là lại? vốn dĩ cũng chẳng phải anh theo đuổi tôi. Lý Từ, sao cái gì em cũng phải tranh vậy hả? Trình Chi Hành sờ lên cằm anh, cố xoay mặt anh lại. Em kỳ lạ thật, vừa cứng đầu vừa hay khóc. Bây giờ lại khóc lén đúng không? Lý Từ giãy giụa đôi chút. Không thoát được, Trình Chi Hành vừa ốm dậy. Sức lực có hạn, vòng tay không quá chặt. Hắn dùng lực nhẹ nhàng nâng mặt Lý Từ khỏi gối, lau nước mắt cho anh. Thật sự khóc rồi này. Trình Chi Hành nói, phát hiện thì phát hiện, cần gì phải nói ra. Trình Chi Hành đáng ghét thật, ai mà chịu nổi hắn suốt 10 năm chứ? Ai vậy, người đó đúng là có bệnh. Trình Chi Hành đột nhiên hỏi, em thực sự nghĩ em theo đuổi anh? Đương nhiên, vậy em theo đuổi anh lần nữa được không? Tim Lý Từ đập thình thịch, anh không trả lời, chỉ lẩm bẩm, anh ngủ đi, rồi im lặng bao trùm. Trong bóng tối, Lý Từ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không nắm được gì, hóa ra chuyện theo đuổi hay được theo đuổi cũng chỉ là nói cho vui thôi. Vậy cái ôm lúc nãy của Trình Chi Hành là gì? Giờ ôm anh ngủ là gì? Thật lòng muốn quay lại, hay chỉ là cảm hứng nhất thời khi gặp lại người yêu cũ? Lần này Lý Từ thực sự gỡ tay Trình Chi Hành, cố thoát khỏi vòng tay hắn. Không thành công, Trình Chi Hành siết chặt hơn. Trình Chi Hành, buông, làm lại từ đầu, anh sẽ không lặp lại sai lầm. Trình Chi Hành ngắt lời, úp mặt vào gáy anh, giọng khàn đặc, Lý Từ, 10 năm trước chúng ta nói chuyện mây gió, hứa hẹn yêu nhau cả đời. Lúc ấy chúng ta còn trẻ, tình yêu là thứ gì đó mơ hồ lắm. 10 năm sau, khi đã thấu hiểu bản chất của tình yêu, ta lại ngộ nhận rằng mệt mỏi là hết yêu. Nhưng không phải thế, mây trời hoa bướm là tình yêu, cùng nhau giải quyết khó khăn cũng là tình yêu. Không còn gì để nói thì tìm chuyện mà nói, giấu giếm nhau thì mở lòng ra. Mấy năm qua anh sai rồi, em vốn thụ động, là người chủ động trong mối quan hệ, nhưng anh đã không gắng hàn gắn. Anh xin lỗi, dấu yêu ơi, sai lầm lớn nhất của anh là 1 năm trước đồng ý để em đi. Lý Từ, Trình Chi Hành gọi tên anh, hệt như cách gọi 11 năm trước trên giảng đường. 11 năm sau, Trình Chi Hành nói với anh thật sự không thể sống thiếu em. Cách chương.